Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 119, kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, oanh, kinh khủng uy thế như muốn quét ngang thiên địa. Đại địa không ngừng rung chuyển, đại dương không ngừng ầm ầm sóng dậy. Từng đạo kinh khủng vết rách, sâu không thấy đáy lan tràn trên mặt đất như từng cái mạng nhện. Vô tận cuồng phong quấn tới như muốn lật úp hết thảy. Từng đạo lôi đình nổ vang trên bầu trời như báo rằng tận thế tới. Không hoạt động núi lửa thì không ngừng phun trào như muốn thôn phệ hết thảy. Kinh khủng uy áp như muốn hủy diệt thương khung. Chỉ đen đủi Diêu Hải vừa mới tỉnh lại liền bị kinh khủng uy áp đè xuống. Lần nữa ngất đi, thấy trước mắt cảnh tượng. Tần Dương liền vung tay lên. Ngay sau đó từ Tần Dương vị trí, một đạo lục sắc quang mang lấy kinh khủng tốc độ lan ra. Rất nhanh liền bao trùm cả địa cầu. Mà giống như tận thế cảnh tượng địa cầu nhanh chóng khôi phục như lúc đầu. Từng cái sinh mạng được hồi sinh. Những người bị thương liền khôi phục như cũ. Ngay cả sụp đổ kiến trúc cũng từ từ tạo dựng lại. Điều này khiến toàn bộ địa cầu sinh linh như gặp được thần minh. Dập đầu không ngừng. Shiori, Kotori mấy người cũng thở phào một hơi. Cái kia uy áp quả thật quá mạnh. Điều này cũng khiến các nàng biết được trên đời vẫn có như vậy kinh khủng tồn tại. So khởi nguyên tinh linh mạnh quá nhiều. Mà Shiori thần sắc cũng vô cùng phức tạp. Căn bản mọi thứ đã đi quá xa so nàng dự kiến. Cùng lúc đó, cái kia hắc ám vòng xoáy cũng dần dần ngưng tụ thành một cái không rõ khuôn mặt. Tuy nhiên từ đó toát ra vô tận thần uy cùng với mỗi lần có người liếc nhìn lên liền khiến hai mắt đau nhói là có thể biết được cái kia khuôn mặt là một cái khủng bố tồn tại. Tiếp đó, cái kia khuôn mặt liền mở ra hai mắt. Cái kia hai mắt như vô tận vực sâu, không ngừng thôn phệ mọi thứ. Ngay sau đó, một cái to lớn âm thanh vang vọng khắp cả địa cầu. Chấn người màng nhĩ ong ong không ngừng. Ai, là ai ngăn cản kế hoạch của bản thần? Nói xong, cái kia như vực sâu đôi mắt liền không ngừng liếc nhìn mọi chỗ. Như muốn tìm ra kẻ hắn nói tới. Cái kia to lớn to như hai vầng thái dương khiến mọi người run sợ không dám nhìn. Khi nó cảm nhận được Takamiya yếu ớt khí tức cùng với Tần Dương đám người khác biệt lực lượng lúc. Hai mắt nó liền nhìn chằm chằm vào đó mở miệng nói. Các ngươi sức mạnh không thuộc về thế giới này. Có phải hay không các ngươi là kẻ làm hỏng bản thân kế hoạch? Vang vọng âm thanh liền truyền vào thành viên nhóm trong tai. Mà nghe được cái kia khuôn mặt lời nói. Tần Dương liền lạnh nhạt nhìn phía hắn. Nhàn nhạt mở miệng. Phải thì sao? Không phải thì sao? Ngươi còn chưa có tư cách để biết. Nghe lời Dương ca nói xong. Tuy không thấy được cái kia khuôn mặt biểu tình, nhưng dựa vào cái kia không ngừng du tẩu lôi đình cùng không ngừng rung chuyển đại địa là có thể thấy được hắn phẫn nộ. Sâu kiến, ngươi thì tính là cái gì dám dùng khẩu khí như vậy với bản thân? Nếu đã không muốn nói, tất cả các ngươi có thể đi chết. Nói xong, chỉ thấy trước cái kia khuôn mặt liền ngưng tụ ra một cái che trời hắc ám bàn tay. Mang theo trấn áp hết thảy uy thế hướng Tần Dương đám người đập xuống. Kinh khủng khí áp đè xuống khiến phạm vi mấy chục vạn dặm xuất hiện một cái trường ấn. Tuy nhiên các kiến trúc, sinh linh, đều không bị ảnh hưởng. Dù sao họ vẫn được Dương ca lực lượng bảo bọc lấy. Nhìn đang trấn áp xuống cái kia một trường. Tần Dương liền khinh miệt cười một tiếng. Ngay sau đó hắn liền giơ tay hướng cái kia trường ấn. Bóp nhẹ một cái, răng rắc, chỉ thấy cái kia trường ấn nhanh chóng ngưng kết thành băng. Ngay sau đó liền phá toái thành từng mảnh vụn, tạo thành vô số lấp lóe hồng quang vụn băng rơi xuống đại địa như vì sao trên trời hạ xuống. Trông vô cùng mỹ lệ và đẹp đẽ. Một bên, chúng nữ thấy vậy cũng không ngừng cảm thán và hô to. Đặc biệt Đồ Sơn Nhã Nhã, thấy như vậy một màn nàng liền vô cùng thích thú. Tiếp đó nhìn phía Dương ca trong đôi mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Trong đầu thì huyễn tưởng lấy mình tại Đồ Sơn Tường Thành. Tay cầm bầu rượu, tay lắm hư không? Tiếp đó vô tận băng tuyết nở rộ một màn. Quả thật bá khí bạo có được hay không? Mà khi thấy Dương ca cái kia hời hợt liền phá đi hắn nổi giận toàn lực bộ dáng. Hắn liền túng, tiếp đó liền kiêng kỵ mở miệng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi ở cái này thế giới là muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, bản thần là một vị chân chính thần linh. Hắc tà thần, cũng là ngũ đại thần tướng của luân hồi chủ thần một trong. Nếu biết điều hãy rời khỏi thế giới này. Bản thần có thể coi như chưa có chuyện gì phát sinh. Nếu không đợi ta bản thể đến, chắc chắn không chết không thôi. Ngươi nên biết ta cái này chỉ là một đạo hóa thân. Chỉ chiếm nửa thành sức mạnh thật của ta. Chấm, không chết, không thôi. Ngươi thì tính là cái thá gì? Chỉ là một cái tiểu thần cũng như vậy phách nối. Ngay cả ngươi sau lưng chủ thần cũng không có tư cách nói với ta như vậy. Do đó ngươi có thể đi chết. Nghe được cái kia khuôn mặt nói lời, Tần Dương liền lạnh nhạt mở miệng. Ngay sau đó liền nhìn hắn một cái. Tiếp đó, Tần Dương liền tiện tay cong ngón búng ra. Rít, chỉ thấy từ Tần Dương ngón tay vị trí liền có một đạo khí áp lấy một loại khó mà tưởng tượng tốc độ hướng cái kia khuôn mặt bay tới. Tiếp đó liền chưa đợi cái kia khuôn mặt phản ứng liền xuyên qua nó. Ngay sau đó tốc độ không giảm lao thẳng vào đối diện địa cầu một cái tinh cầu. Vù vù, oanh, sau một giây, từ Tần Dương vị trí liền toát ra một luồng kinh khủng khí lãng quét ngang qua trái đất cùng với đinh tai nhức óc tiếng rít. Từ ngoài trái đất nhìn vào liền thấy có một đạo gợn sóng lấy nhanh chóng tốc độ lướt qua một lượt địa cầu. Cùng lúc đó cái kia bị bắn trúng tinh cầu liền trực tiếp bạo tạc. Kinh khủng trùng kích bao phủ 3 giờ ánh sáng phạm vi. Với đó là cái kia khuôn mặt liền bị hủy diệt. Để lại tinh không bầu trời. Tầng mây thì đã bị khí lãng đánh sơ xác. Ngay sau đó, từ Tần Dương nối tới cái kia tinh cầu đường thẳng liền bắt đầu nứt ra từng đạo vết rách không gian. Kinh khủng không gian loạn lưu như muốn hủy diệt mọi vật. Thấy vậy, Tần Dương liền búng tay một cái. Đang nứt ra vết rách không gian liền khôi phục, mọi thứ liền trở về tĩnh lặng, tại một cái tinh hệ bên trong, trên một cái to lớn tinh cầu, có một đạo to lớn thân ảnh đang xếp bằng, toàn thân toát ra hắc khí bao phủ ước dặm phạm vi. Đột nhiên, cái kia đạo thân ảnh liền thổ huyết, kinh khủng hắc khí cũng tán loạn mấy phần, ngay sau đó là một đạo phẫn nộ gầm thét thanh âm vang vọng tinh hệ. Khốn khiếp, ngươi nhất định phải chết. Bản thần sẽ không để yên cho ngươi. Quay về Tần Dương bên này. Sau khi xử lý vấn đề sau đó, mọi người liền hướng thành thị gần nhất đi tới. Takamiya Mio hay là Diêu Hải cũng bị mọi người mang theo. Chỉ để lại quân đội xử lý tàn dư. Trong bất chi bất giác, thời gian đã trôi qua một tuần. Trong vòng một tuần này, dưới sự nỗ lực của quân đội, mọi ảnh hưởng từ sự việc lần trước cũng đã kết thúc. Mọi người cũng trở về quỹ đạo. Trong lúc đó, Diêu Hải có tỉnh lại qua. Sau đó dưới sự công kích miệng độn của thành viên nhóm và Tần Dương dâm uy, Diêu Hải liền giống như Chu Nam, chấp nhận thành Tần Dương tiểu đệ, đi tìm tòi chủ thế giới. Mặc dù cái này xuyên Việt giả so Chu Nam có cốt khí nhiều, nhưng vẫn bị Tony Stark lắc lư què, rồi chấp nhận làm công cho Tần Dương. Cùng với đó, Takamiya Mio cũng tỉnh lại, và biết được sự việc đi qua. Nàng cũng thành thật xin lỗi và giải thích mọi việc với Kurumi. Trong khoảng thời gian đó, nàng bị một loại hắc vật chất điều khiển, còn linh hồn nàng chỉ có thể xem hết thảy những thứ này. Rất nhanh Kurumi cũng tha thứ cho Mio, dù sao cũng không phải nàng làm. Sau đó hai người còn trở thành hảo tỉ muội. Bên cạnh đó, Tần Dương và chúng nữ cũng thân thiết hơn rất nhiều. Đặc biệt là Đồ Sơn Nhã Nhã. Một ngày hai ngày hướng Tần Dương chỗ ở đi tới. Muốn Tần Dương dạy nàng băng pháp hay là cùng nàng thi uống rượu? Tuy nói Tần Dương thể chất vô cùng mạnh mẽ, nhưng từ trước hắn đã không uống rượu nên mỗi lần thi đấu đều thua Nhã Nhã Tiểu La Lị. Điều đó khiến nàng vô cùng cao hứng, khoe với cả nhóm không ngừng. Không chỉ vậy, quan hệ giữa Tần Dương và các tinh linh cũng tốt lên. Kể cả một số tinh linh tới sau này như Iazoi Miku, Hoshimiya Mukuro, Hong Junia, Takamiya Mana, Himekawa Yoshino, đặc biệt quan hệ tốt nhất vẫn là với Toka và Mio, Shiori và Kotori mấy người. Còn các thành viên còn lại thì đều tham quan khắp Dead Alive thế giới. Người thì đi xem thế giới này quy tắc tinh linh thụ và nhiều hoạt động khác. Nổi bật nhất là Thanos, Boros và Momonga bị coi như là người ngoài hành tinh, bị vây xem không ngừng. Điều này khiến ba người vô cùng phiền não. Còn nói sướng nhất ngoài Aqua không còn ai. Vì thế giới này mỗi lần có tinh linh đến thì sinh ra không gian chấn. Do đó sẽ có rất nhiều người bị thương và tử vong. Nhờ đó Aqua liền có cơ hội triển khai bản thân năng lực. Sau đó thu lấy một đợt tín đồ. Cùng lúc đó, toàn bộ thành viên cũng nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Dương ca nhiều nhất, nhận được 50 vạn điểm tích phân. Dù sao Dương ca có tiêu diệt thần cấp chiến lực, những người khác ai có tham gia chiến đấu nhận được 2.5 vạn điểm tích phân. Đặc biệt Tony Stark, do dùng miệng độn lắc lư được xuyên việt giả, do đó nhận được 5 vạn điểm tích phân. Aqua do cứu nhiều người nên ngoài định mức nhận được 4 vạn điểm tích phân. Còn lại ai cũng có. Ngay cả Misaka, Mikoto và Thanos, Boros đều nhận được 1 vạn điểm dù không tham gia chiến đấu. Đến đây, ai cũng vui vẻ, và nhóm quyết định ở lại thêm 1 tháng rồi mới ra về. PS, Dead Alive thế giới coi như kết thúc. Tác sẽ thu một số em còn lại để ở Dead Alive thế giới. Mên có xuyên toa chi môn chiến lược dần. Chương sau Mên sẽ ăn Kurumi. Mong mọi người đón xem a. Tiếp theo sẽ trọng tâm vào chủ thế giới một thời gian, sau đó mới mở ra thế giới tiếp theo. Cách chương.